Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 111, yêu hận đan xen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu làm theo cách xử sự của Ai Gia, có để lại hiểm họa cho Đại Tần không? Không có. Sở Bội Tư nhất định phải chết, chỉ khi nàng chết rồi, nước Sở mới thực sự trở thành quá khứ. Vệ Thái Hậu quả nhiên là cánh chim ưng đứng trên đỉnh cao quyền lực, vĩnh viễn ngạo nghễ nhìn xuống muôn dân. Nhân vật phong vân lợi hại như thế, dẫu thân cư trốn hậu cung của nữ nhân, cũng chẳng thể che giấu tham vọng mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng bà. Vệ Thái Hậu mấy chục năm như một, giữ vững đức tin không ai lay chuyển nổi. Vì đức tin, cần tàn nhẫn thì tuyệt không chần chừ. Trưởng công chúa nước Sở, Sở Hoài Mân, người từng mang tiếng vang thiên hạ bởi tài mạo song toàn, lại chẳng hề hay biết mình đã bị tính kế từ khi nào, càng không biết bản thân sớm đã trở thành một quân cờ trong tay Vệ Thái Hậu. Vài câu trò chuyện ngắn ngủi hôm đó đã khiến nàng ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên. Sau đó, tâm tình càng thêm vướng víu, rối ren. Sao có thể không rối ren? Một bên là người trong lòng Tần Cơ Hoàng, bất chấp mọi lời phản đối, nhất quyết giữ nàng ở lại bên cạnh. Vì nàng, sẵn sàng đối đầu mẫu thân, công khai làm trái ý triều thần. Nàng ấy không kể oán cũ, một lòng đối đãi thật tình. Mà bên kia, lại là sự uy hát. P từ Vệ Thái Hậu sinh mạng duy nhất còn sót lại của huynh trường đã khuất, huyết mạch cuối cùng của nước Sở, Sở Bội Tư đang bị đe dọa nặng nề. Lại thêm một lần nữa đối mặt lựa chọn sống chết, Sở Hoài Mân sao có thể yên tâm mà ở lại chốn vương cung của kẻ thù. Từ sau buổi gặp Vệ Thái Hậu hôm ấy, suốt hai tháng tiếp theo, khi hè sang thu đến, Sở Hoài Mân thường một mình ngồi lặng trong sân viện điện Trường Hưng. Ngoài việc hóng mát, ngắm hoa thu, nàng chỉ lặng lẽ dõi mắt theo những chiếc lá vàng lìa cành, lững lờ bay trong gió rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Những khoảnh khắc ấy khiến lòng nàng trở nên trống rỗng, mênh mang. Và cũng trong những lúc ấy, nàng thường ngẫm lại cả một đời mình. Một đời long đong trắc trở, chẳng thể đếm nổi bao lần thân bất do kỳ. Tháng năm năm ấy, tiết trời vẫn chưa quá oi ả, trong gió vẫn len lỏi chút hơi lạnh còn sót lại. Sở Hoài Mân kéo chặt áo choàng. Gió thổi khiến mái tóc dài chưa buộc xõa rối, che khuất nửa khuôn mặt. Tâm tư nàng không vì thế mà tan đi, trái lại càng thêm rối loạn, chẳng thể yên bình. Vì thế, Sở Hoài Mân cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng thở dài cho cuộc đời đầy truân chuyên ly biệt của chính mình. Dù không tham dự chính sự triều đình, nhưng rất nhiều chuyện Tần Cơ Hoàng vẫn hay đến hỏi ý kiến nàng. Muốn né tránh cũng khó. Nên nàng cũng tự nhiên biết được những tin đồn về chính trị quân sự ngoài tiền triều. Dẫu Tần Cơ Hoàng luôn giấu đi những chuyện không vui, thì trong hậu cung Sở Hoài Mân vẫn nghe thấy đôi ba phần. Tần Vương bắt đầu giành lại thực quyền, dù Vệ Thái Hậu đã lui về hậu cung, nhưng trong triều vẫn có nhiều phe phái, một thời gian ngắn khó có thể dứt khoát nắm toàn bộ đại quyền. Giữa lúc then chốt ấy, Sở Hoài Mân gần như không bước chân khỏi Trường Hưng cung. Nàng biết bản thân nên giữ mình, không để dính líu thêm. Tần Cơ Hoàng có việc của nàng, bận rộn suốt ngày, chẳng còn thời gian nói lời tình cảm. Còn Sở Hoài Mân cũng có việc của mình, việc chưa thể hoàn thành. Nàng không muốn khiến người kia phân tâm, càng không muốn để người kia bị thiên hạ chê cười. Vì vậy, mới có cảnh Sở Hoài Mân ngồi một mình trong sân, ngẫm lại một đời từng trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tháng năm binh đao lửa khói, đến nay hồi tưởng vẫn tựa như một cảnh địa ngục. Nửa đời trước, nàng từng tổn thương, từng đau đớn, từng hận, từng khóc, từng vùng vẫy dãy giụa, từng đắm chìm và rối bời. Đến khi bất lực, tuyệt vọng, nàng cũng từng cảm thấy tội lỗi đến tận xương tủy, tất cả đều là chuyện thương tình. Có những lời, Sở Hoài Mân chỉ có thể giấu trong lòng, bởi nói ra cũng vô ích. Bởi mỗi khi đứng giữa ngã rẽ sinh tử, dù cùng đường, dù bắt buộc phải cầu cứu người khác, thì lựa chọn sau cùng của nàng vẫn luôn không phải là người ấy. Lần này cũng vậy, nàng có áy náy, nhưng không hối hận, bởi trong nhận thức của Sở Hoài Mân, chỉ khi có quốc gia mới có bản thân nàng. Nàng là công chúa nước Sở, được dân chúng nuôi nấng tôn kính. Sở Hoài Mân sinh là thần dân nước Sở, chết cũng phải là quỷ hồn nước Sở. Cho nên, khi phải chọn giữa đại nghĩa quốc gia và tình riêng nhi nữ, lựa chọn duy nhất hiển nhiên vẫn là đại nghĩa quốc gia. Cho dù được chọn lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ không chút do dự mà hy sinh bản thân vì đại nghĩa. tình thân và tình yêu. Hôm đó Tần Cơ Hoàng từng hỏi nàng, có nguyện ý rời khỏi đây cùng nàng ấy không? Người kia còn nói, nếu trên đời này không còn nơi nào chứa nổi Sở Hoài Mân, thì hãy đến bên nàng sẽ che chở cho Sở Hoài Mân suốt đời vô lo. Nhưng cuối cùng, Sở Hoài Mân vẫn chọn rời đi, nàng từ bỏ hết lần này đến lần khác, còn Tần Cơ Hoàng thì hết lần này đến lần khác không chịu từ bỏ. Vậy rốt cuộc, ai mới là người tuyệt tình hơn? Song giữa họ, lại không chỉ có một chữ, tình, là đủ để giải thích, bởi còn quá nhiều vướng mắc chất chồng giữa hai người, những khúc mắc suốt kiếp này không thể hóa giải. Thật sự là yêu hận đan xen, hận cũng chẳng ít hơn yêu. Thế nhưng vị nữ vương ngu ngốc kia lại cố chấp quá sâu, thà giả vờ không hiểu đến cùng, dù biết rõ không thể có kết quả, cũng nhất quyết dốc hết tâm sức giành lấy. Sở Hoài Mân không ít lần tự hỏi, tình cảm bắt đầu từ đâu, âm mưu chồng chất, phản bội lẫn nhau, sao có thể vừa yêu vừa hận. Tình cảm, giống như mớ tơ rối phức tạp giữa họ, nàng đã chẳng thể gỡ nổi nữa rồi. Ân tình của đế vương, kiếp này e rằng không trả hết, kiếp sau chỉ sợ cũng chẳng thể đền bù. Tính cách Sở Hoài Mân vốn lạnh lùng, lại sinh ra trong hoàng cung tranh đấu hiểm ác, thêm việc cha mẹ mất sớm, huynh trưởng yếu mềm, khiến nàng càng thêm trầm ổn, kiệm lời, làm nhiều nói ít, rất không thích bộc bạch tâm sự. Đến cả bao năm qua, Tần Cơ Hoàng cũng hiếm khi nghe được đôi câu từ tận lòng nàng. Chưa từng một lần nhận được lời tỏ tình, ta thích nàng, từ nàng, yếu đuối, bất lực, lộ ra tim gan ruột già giao cho người khác. Đó đều là tử huyệt nơi trốn hoàng cung tàn khốc, Sở Hoài Mân đương nhiên sẽ không cho phép bản thân sơ hở. Nước Sở thua Tần, Sở Hoài Mân trong lòng vốn không cam tâm. So mưu lược tài trí, nàng không thua Tần Cơ Hoàng. Cùng lắm chỉ là ngang tài, có kém cũng chỉ kém Vệ Thái Hậu một bậc. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng nhận thua, dù mạnh mẽ đến đâu, ai rồi cũng có điểm yếu. Vệ Thái Hậu cũng không ngoại lệ, ván cờ sinh tử năm đó, bà ta bày ra thiên la địa võng, đến thần linh cũng phải kinh ngạc. Sở Hoài Mân sau khi biết chuyện đã hoài nghi rất lâu, mãi đến khi tận mắt gặp lại Vệ Thái Hậu mới chịu tin. Và cũng chính lúc ấy, nàng đã tìm được mấu chốt để phá cục diện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ ván cờ, mỗi một nước đi đều xoay quanh một người, mà người ấy chính là then chốt để phá giải cục diện. Cũng chính là nhược điểm chí mạng của Thái Hậu, Tần Cơ Hoàng, nữ nhi của bà ta, chính là điểm yếu lớn nhất. Chỉ cần Tần Cơ Hoàng chết, bàn cờ lập tức mất đi trụ cột, dẫu có thiên địa động dung, quỷ thần thất sắc, cục diện ấy cũng tự khắc tan vỡ. Khi đó, thế cuộc thiên hạ tuyệt đối sẽ không còn nghiêng về Đại Tần nữa. Đây chính là một ván cờ chất chứa cả hiểm họa lẫn cơ hội. Chỉ cần một mắt xích xảy ra biến cố, khiến cho Tần Vương mất mạng, thì kết cục tất yếu sẽ vô cùng thảm khốc. Cho nên, Thái Hậu quả thật là kẻ điên, đến cả sinh mạng của nữ nhi ruột cũng có thể mang ra đánh cược, thật sự là liều lĩnh đến cùng cực. Nhưng rốt cuộc, Thái Hậu vẫn là người giỏi đoán lòng người hơn Sở Hoài Mân. Bà ta tính chuẩn đến từng ly từng tí rằng, với tính tình của Sở Hoài Mân, e rằng sẽ buông bỏ trận chiến cuối cùng này. Cũng tính chắc rằng nàng không những sẽ không gờ, tê Tần Vương, ngược lại đến phút sinh tử, còn có thể ra tay cứu nàng một mạng. Cho nên, Thái Hậu thắng, còn Sở Hoài Mân đã thua. Vào một buổi trưa nắng nhẹ, khắp trời lá úa bay đầy, Sở Hoài Mân trầm ngâm nhìn cây cổ thụ trụi lá trong viện. Nhìn lâu, bất chợt một ý niệm lóe lên khiến nàng toát mồ hôi lạnh khắp người. Ý niệm ấy là Tần Cơ Hoàng là vua, tất nhiên phải lo cho nghiệp lớn Đại Tần. Tuy nước Sở đã diệt, nhưng đám quý tộc Sở kia xưa nay vốn chẳng tình nguyện quy thuận Đại Tần. Họ ngấm ngầm tụ họp, âm thầm liên lạc, phái người đến dụ dỗ trưởng công chúa Sở Hoài Mân, thậm chí mưu đồ lôi kéo lòng người, chuẩn bị cho cuộc phản Tần sau này. Làm sao với thân là quân vương, Tần Cơ Hoàng lại không hay biết. Tần Cơ Hoàng tâm như gương sáng, nhưng chưa từng ra tay với bọn quý tộc Sở ấy, thậm chí nửa câu trách móc cũng không có. Sở Hoài Mân hiểu rất rõ, nàng ta là vì nể tình, nể mặt nàng. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa rằng một ngày nào đó, nàng ta sẽ không ra tay. Nói cho cùng, nàng ấy là quân vương, không phải là vương của riêng mình nàng, mà là thiên tử của Đại Tần, sẽ không bị bất kỳ ai trói buộc. Nhớ năm đó, Khi hai người cùng cưỡi ngựa hồi cung, Tần Cơ Hoàng từng nói: "Thế gian này vốn chẳng có đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt dẫn đến hành động khác nhau mà thôi." Ý là như vậy, Sở Hoài Mân hiểu rõ đạo lý này, cũng thấu hiểu việc Thái Hậu muốn giết Bội Tư, đứng trên lập trường Đại Tần, điều ấy chẳng có gì quá đáng. Nhưng nàng không phải là người cam chịu số mệnh, cho nên tuy hiểu, vẫn không thể chấp nhận. Lại một tháng sau, Sở Hoài Mân mở cuốn hoàng lịch cũ kỹ, lặng lẽ đếm từng ngày còn lại so với con số được tô bằng chu sa. Mỗi ngày chờ đợi, chờ đến khi ngày ấy đến, nàng liền tắm gội sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề, thanh tịnh nhẹ nhàng mà đến bái biệt Thái Thượng Cung. Khi đó, Thái Hậu đang đứng trên chiếc cầu đá nơi hậu hoa viên, mắt hơi cong, tay cầm bao thức ăn cho cá, từng nhúng một dải xuống mặt hồ, khiến lũ cá chép đỏ lao lên tranh nhau đớp lấy, bọt nước tung tóe khắp nơi. Nếu không phải do dung nhan Thái Hậu này đã già nua, tóc bạc thêm nhiều, thì cảnh tượng ấy thật khiến người ta ngỡ rằng bà vẫn sống rất thong dong, rất thỏa ý. Sở Hoài Mân bước nhẹ đến bên cạnh bà, không nói lời nào, không làm phiền đến hứng thú cho cá, chỉ đứng im trên cầu ngắm đàn cá tranh ăn. Một lát sau, thấy cá đã ăn gần xong, nàng mới nhẹ giọng nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đến từ biệt." Vệ tử hơi khựng lại, rồi nhận khăn tay từ nàng lau khô tay, có phần bất ngờ hỏi: "Đã muốn đi rồi sao? Ta nên đi làm điều ta phải làm, điều nên làm." Vệ tử lặp lại, trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu: "Ai ra thật không nghĩ ra, ngươi hiện tại nên làm cái gì? Chẳng phải bây giờ việc ngươi nên làm là phối hợp với Cơ Hoàng, cùng nhau kéo ta xuống ngựa sao?" Sở Hoài Mân nghe thế chỉ mỉm cười, thành thật mà nói: "Ta quả thật rất muốn nhân cơ hội này khiến bà ngã xuống, cho bà nếm thử cảm giác mất đi thứ mình yêu quý nhất. Nhưng chuyện này không phải là điều ta nên làm. Đây là chuyện giữa Thái Hậu và Tần Vương, là chuyện nội chính của nước Tần, không liên quan gì đến ta cả. Mẫu tử tương tàn, chẳng lẽ không phải là nỗi đau lớn nhất nhân sinh hay sao?" Vệ tự cười khẽ: "Ai ra đã từng nếm trải mùi vị mất đi người mình yêu thương, nên cũng không còn sợ việc mất thêm bất kỳ thứ gì nữa." Nói đoạn, bà gấp khăn tay trả lại cho nàng, ánh mắt vẫn nhu hòa: "Ai ra nhớ rõ, chiếc khăn trong tay ngươi này, trên người Cơ Hoàng cũng có một cái y hệt, đường kim mũi chỉ đều giống nhau, nó vẫn luôn giấu kỹ trong lớp áo lót trước ngực. Nó thật sự xem ngươi là bảo vật trong lòng, nếu ngươi rời khỏi Tần Cung, nó sẽ vô cùng đau lòng. Bao công sức nó vì ngươi mà bỏ ra, cũng sẽ thành công cốc. Còn Ai ra, cũng đành tiếc nuối rằng, ngươi rốt cuộc vẫn không thể đạp Ai ra dưới chân, cũng không thể trở thành vương hậu Tần Quốc, cả đời không được ghi danh vào sử sách Đại Tần. Một lòng dốc sức, cuối cùng đều tan thành mây khói, há chỉ là đau lòng mà thôi." Những lời này, Sở Hoài Mân chỉ bị đâm vào tim ở nửa câu đầu. Nàng trầm mặc, trong tay siết chặt lấy chiếc khăn, khẽ hỏi: "Thái Hậu, từng hối hận chưa?" Rất nhiều người từng hỏi Ai ra câu này, nhưng phần lớn Ai ra đều không muốn trả lời. Chỉ từng đáp một lần với Lý Thế Chu, hôm nay cũng có thể nói với ngươi. Giọng nói vệ tự nhẹ nhàng, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào mắt Sở Hoài Mân, từng chữ như đâm thẳng vào tim người nghe. Thành, công danh muôn đời. Bại, cũng chỉ là một nắm cho tàn. Thành, công danh muôn đời. Bại, chỉ là một nắm cho tàn. Sở Hoài Mân hiểu rồi. Vệ Thái Hậu căn bản không để tâm đến việc hối hận hay không. Bà chỉ quan tâm đến thắng hay thua. Dẫu là nữ nhi ruột, cũng có thể vứt bỏ, thì 70.000 sinh mạng, trong mắt bà, chẳng qua cũng chỉ là những bộ hài cốt lót đường thành công. Sở Hoài Mân cúi đầu, hơi thở nghẹn lại nơi yết hầu, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tanh mùi máu, cổ họng cay đắng không thôi. Giằng co hồi lâu, cuối cùng nàng cũng cúi người thi lễ, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng: "Đã như vậy, mỗi người mỗi chí hướng, ta cũng không còn gì để nói. Hoài Mân tại đây chúc Thái Hậu, công danh muôn đời, bá nghiệp thiên thu, lưu danh muôn kiếp, hưởng vô tận cô đơn." Mấy chữ cuối, nàng nói bằng tất cả sự phẫn hận cắn răng. Vệ tử mỉm cười, ung dung tiếp nhận lời chúc kia như thể đó là chuyện vui vẻ. "Vì sao không đợi thêm chút nữa? Tỷ như 3 năm, 5 năm nữa, Cơ Hoàng thi hành biến pháp thành công, khi ấy hai người các ngươi có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Đến lúc đó, Ai ra cũng chẳng còn cách nào ngăn cản nổi các ngươi." Lúc này, Sở Hoài Mân mới thẳng người dậy, ngẩng đầu đối diện. Tâm ta đã quyết, thật sự phải đi cho bằng được. Bao giờ đi? Rạng sáng. Hai người trầm mặc hồi lâu. Được, tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Vệ Tự lên tiếng, tay đặt lên vai nàng, giọng điệu ôn hòa như một trưởng bối tự ái. Thế gian này, đa phần những việc đi ngược thiên mệnh, chung quy đều khó được như ý, tất sẽ đau đớn. Sở Phi nương nương trong cung được sủng ái quá mức, chưa chắc đã là chuyện tốt. Nay chọn cách rời cung, chưa hẳn không phải là giữ thân an toàn. Bà ghé sát tay nàng, thấp giọng tiếp lời. Bội Tư còn nhỏ, không thể nghe những lời dơ bẩn tục tiễu. Con bé là một đứa trẻ ngoan, nhưng nếu từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ không hay, sau này ắt sinh lòng oán hận với Đại Tần, lớn lên thành ra thế nào, chẳng ai đoán nổi. Nó còn ở trong cung một ngày, chính là Đại Tần thêm một phần họa ngầm. Người đưa nó đi theo bên mình chăm sóc, ai ra mới có thể yên tâm. Lời vừa dứt, Sở Hoài Mân hít thở khẽ nặng hơn một chút, nhưng không còn nói được lời sắc bén nào nữa. Hai người đứng bên nhau thật lâu, mỗi người một tâm tư. Bầy cá dưới hồ sau khi tranh mồi no nê liền quẫy đuôi bắn nước vài cái rồi nhanh chóng tản đi. Thái hậu bảo trọng, người cũng bảo trọng, dứt lời, Sở Hoài Mân xoay người, từng bước chậm rãi bước khỏi cầu đá. Trên cầu, Vệ Tự nhìn bóng lưng nàng, thấp thoáng như trông thấy bóng dáng nữ tử năm nào, Mị Hy, từng nói muốn theo bà hồi Tần, đôi mắt đỏ hoe, rốt cuộc cũng sinh ra vài phần bi thương. Thỉnh hỏi Sở Phi nương nương, sau này định đi đâu? Sở Hoài Mân khựng lại một chút, không quay đầu, nhưng trả lời rõ ràng. Dù ngoạn tứ hải, lấy thiên hạ làm nhà, lời nói ra không chút do dự, tốt lắm, đứa bé ngoan, nữ nhi của Mị Y, Vệ Tử phất tay, khóe mắt vẫn cong cong, vậy mà lại rơi xuống hai hàng lệ mảnh như tơ. Bà ở phía sau cũng gọi với theo một câu, Sở Phi cứ yên tâm. Vệ Tự tất sẽ hưởng trọn nhân gian tịch mịch, vòng quốc nô, người tôn quý, sao có thể là nô lệ, dù chết, cũng không bao giờ. Hôm vào thành nhập cung, Tần Cơ Hoàng từng hỏi nàng. Nàng theo ta về Tần, mục đích là gì? Khi ấy Sở Hoài Mân nghe câu hỏi này, có thoáng bối rối. Bởi quả thật nàng có mục đích, không phải đơn thuần vì muốn đi theo người kia về Tần. Mục đích của nàng có ba. Một, là theo ước định lấy mạng Cửu Vương gia. Hai, là gặp kẻ đứng sau mọi việc, những điều đó, nàng đều đã hoàn thành. Còn mục đích cuối cùng ấy, đêm nay, gió mát trăng sáng, từ Thư Ngọc Điện có người truyền tin, nói Tần Vương còn bận việc thêm một canh giờ, không thể về cung kịp. Tần Vương dặn Sở Phi nếu thấy buồn ngủ thì cứ nghỉ trước, không cần chờ. Sở Phi quả thực không chờ, thi triển khinh công rời khỏi Vương Cung trong đêm. Trời đã khuya, trăng cong nơi chân trời lúc ẩn lúc hiện. Khi sáng như bạc, chưa tới trước cửa phủ Kỳ Vương, nàng từ xa đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt. Không phải hoảng loạn, mà là vui mừng rộn ràng. Sau nửa năm lão vương ra băng hà, phủ Kỳ Vương cuối cùng lại đón sinh linh mới. Đồng xương phòng người ra người vào tấp nập, từng thau nước đỏ được khiêng ra. Đứa trẻ vẫn chưa ra đời, người trong phủ vừa vui mừng vừa lo lắng. Trong cảnh ấy, chẳng ai phát hiện nơi góc tối có thêm một người lặng lẽ. Người ấy vẫn đứng yên ở đó, lặng lẽ quan sát, nghe ngóng, mỏi rồi thì ngẩng đầu ngắm trăng, vẻ kiên nhẫn như có thể đợi đến bình minh. Sau đó tình hình có biến, một bà mụ hốt hoảng chạy ra, hô lớn nguy rồi vương phi kiệt sức, hôn mê, chẳng còn sức dặn, khó sinh. Trong lúc cấp bách, bà ta hỏi Kỳ Vương ở đâu, mau ra chủ trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, hôm nay Kỳ Vương tiến cung. Lúc ấy đang thúc ngựa hồi phủ, nửa đường nghe tin Vương Phi khó sinh, suýt nữa cũng xỉu theo. Sao rồi, Vương Phi thế nào, đứa trẻ đâu, vừa bước qua cửa lớn, Tần Minh Nguyệt túm lấy người là hét hỏi. Kẻ bị hắn túm còn chưa kịp mở miệng, chưa kịp nói một câu, chỉ thấy bóng dáng Kỳ Vương vụt qua người căn bản chẳng hề dừng chân, lao thẳng về phía đông xương phòng. Tần Minh Nguyệt rối như tơ vò, nhưng suốt dọc đường không nghe lấy một tiếng khóc than. Ai nấy đều nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, thậm chí còn mặt mày hớn hở. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh đầm đìa, sải bước vào viện. Đứa trẻ đâu? Bà mụ lập tức bước ra. Vương gia, người rốt cuộc cũng về rồi. Ngài không biết đâu, may nhờ có cô nương họ Sở ra tay thần diệu. Những lời sau đó, Tần Minh Nguyệt chẳng còn nghe lọt tai. Hắn như bị hóa đá, đứng chôn chân tại chỗ. Trước cửa đông xương phòng, một nữ tử áo trắng thần sắc điềm tĩnh, ôm lấy hài nhi bọc trong tã tạ ấy, hắn nhận ra, chính là thứ hắn đã chuẩn bị sẵn khi Vương Phi mới mang thai. Tần Minh Nguyệt lông tóc dựng đứng, niềm vui tức thì tan biến, nghẹn ngào không nói nên lời. Ngươi, người lẽ ra đang ở vương cung Sở Phi nương nương nửa đêm lại xuất hiện trong phủ hắn. Chúc mừng Kỳ Vương, có một tiểu quận chúa. Sở Hoài Mân lạnh nhạt báo tin. Tần Minh Nguyệt lạnh sống lưng. Ngươi muốn làm gì? Đứa trẻ là vô tội, có gì cứ nhằm vào ta mà đến. Vừa vào phòng nhỏ hắn đã không nhịn nổi nữa, toàn thân run rẩy, trong mắt chỉ còn đứa con. Sở Hoài Mân nhẹ nhàng tránh khỏi đòn xông tới của hắn, vẫn ôm chặt tã lót trong lòng, thản nhiên nói. Chiếu thư thoái vị, trả lại cho ta. Đưa ngươi là được. Tần Minh Nguyệt biết mình mất võ công, không phải đối thủ, lập tức quay người, điên cuồng hất đổ sách trên bàn, lục lọi tìm ra chiếu thư thoái vị, ném mạnh về phía nàng. Đưa đứa bé cho ta, đứa trẻ của ngươi, ta tự khắc sẽ trả lại. Nhưng huyết nợ giữa chúng ta là lúc nên thanh toán rồi, Kỳ Vương gia. Dưới ánh nến mờ ảo, Sở Hoài Mân đứng trong góc tối, cả người ẩn vào bóng đêm. Từng lời nàng thốt ra đều rõ ràng từng chữ, khóe môi không hề lay động, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc. Tần Minh Nguyệt ngây người, ngươi đến, báo thù, phải, tại sao các người cứ phải nhắm vào ta? Ta chỉ là một quân cờ, vì sao không ai chịu buông tha cho ta? Vệ tử, rốt cuộc bà ta muốn gì? Bà ta đã hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho ta, mà Sở Hoài Lăng, hắn đâu phải do ta giết. Thật đấy, người tin ta đi, không phải ta giết, hắn. Tần Minh Nguyệt hoảng loạn, càng hoảng càng hét to, càng hét càng lộ vẻ chột dạ. Nhưng khi hắn nhìn đến đứa trẻ nhỏ bé trong lòng Sở Hoài Mân, hy vọng duy nhất còn sót lại của phủ Kỳ Vương, cuối cùng chính hắn lại ôm mặt, sụp đổ trước. Lão Vương gia đã chết, Lý gia cũng sụp đổ. Hắn biết thiên hạ này không còn ai che chở cho mình nữa. Trước kia hắn từng nảy lòng tham, tưởng mình có thể đấu lại Tần Cơ Hoàng, đấu lại Thái Hậu Vệ Tư. Hắn còn ảo tưởng rằng chính biến đêm ấy là kế mưu do mình bày ra, phế võ công của Tần Cơ Hoàng, đuổi nàng khỏi hoàng cung, cướp lấy vương vị, chính tay đoạt lại vinh quang. Khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác như nở mày nở mặt, cảm giác vẫy vùng thiên hạ khiến hắn phát cuồng. Khiến hắn mê muội cho rằng mình không còn là cái bóng của ai, không còn là con rối bị người sai khiến nữa. Nhưng hắn đã lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không thắng được Vệ Thái Hậu. Đó không phải là người, mà là một con quái vật, hy vọng chỉ lóe lên một thoáng đã tan thành tuyệt vọng. Vì vậy, hắn mất đi võ công, mất cả một ngón tay út, cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng tội nghiệp đã phạm, thì phải trả giá. Khi xưa, trong cơn đắc ý, hắn từng bức từ Sở Hoài Lăng, rồi còn trơ trẽn nhạo báng Sở Hoài Mân. Không biết trời cao đất dày, hắn nào ngờ một ngày thật sự trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Kẻ hắn đắc tội quá nhiều, chẳng ai muốn hắn sống tiếp. Chết ư, Tần Minh Nguyệt vốn không sợ, cũng từng nghĩ đến cái chết, nhưng nay hắn đã có con, hắn lần đầu làm cha, hắn có vướng bận, có ràng buộc, hắn không muốn chết. Tần Minh Nguyệt hoàn toàn tan vỡ, ân hận lúc này há phải hai chữ. Hối hận, có thể vãn hồi, tất cả đều đã quá muộn, hắn vừa khóc không thành tiếng vừa đưa tay ra van xin. Cho ta, ôm con bé một cái thôi, ta chỉ muốn ôm con bé một chút. Không biết đã qua bao lâu, gian phòng nhỏ lại trở nên tĩnh lặng. Ánh nến vẫn u ám, trong không khí phảng phất mùi máu tanh. Đứa trẻ trong tã được đặt ngay bên cạnh Tần Minh Nguyệt. Ngoan ngoãn ngủ yên, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt an lành. Đột nhiên trên xà nhà có hai bóng người nhảy xuống, một người lập tức bế lấy đứa bé, người còn lại tiến đến kiểm tra vết cắt nơi cổ Tần Minh Nguyệt, xác nhận là tự sát không sai, lúc ấy mới thở dài. Cả đời này, Kỳ Vương gia cũng là một kẻ đáng thương. Nữ tử kia liếc nhìn y một cái, thấy Tần Minh Nguyệt mình đầy máu, sắc mặt thảm đạm, cũng khẽ buông một câu. Kẻ đáng thương. Tất có chỗ đáng giận, may mà đứa trẻ không sao, suýt nữa là muộn một bước. Nếu không, trở về chúng ta chẳng biết ăn nói ra sao với chủ tử. Nhưng mà này, hạ cô nương, người nói xem, làm sao chủ tử lại đoán chúng như vậy? Chẳng lẽ, người câm miệng đi, mau rút lui, còn muốn bị người phát hiện à? Hai người hoàn thành nhiệm vụ, ôm lấy đứa bé, âm thầm rời khỏi phủ Kỳ Vương. Cùng lúc ấy, tại một quán trà nhỏ cách phủ Kỳ Vương không xa, có một nam tử trẻ tuổi cũng đang ôm một đứa trẻ đang ngủ say, một tay kéo tay áo nữ tử áo trắng bên cạnh, hạ giọng sốt ruột. Điện hạ, chúng ta cùng về nước Sở đi. Tần Vương phong ta làm Sở Vương, địa phận cai quản cũng không nhỏ, đất Sở vẫn còn quân đội, chúng ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày sau Đông Sơn tái khởi, đã làm Sở Vương, thì nên nghĩ cho dân chúng đất Sở nhiều hơn. Chuyện phục quốc, sau này không được phép nhắc lại. Người nhớ kỹ, ta chỉ là một thường dân, không còn là trưởng công chúa nước Sở, cũng không có khả năng gì để Đông Sơn tái khởi. Người còn thấy đất Sở chưa đủ loạn sao? Thật cho rằng Tần Vương không hay biết mọi động tĩnh của bọn họ. Sở Hoài Mân giọng sắc lạnh, rút tay áo khỏi tay nam tử. Chu Thiên Thịnh cúi đầu nhìn bội tư trong tay, lại ngẩng lên nhìn nàng. Điện hạ không về đất Sở, vậy người định, ta tự có tính toán. Điện hạ, thần nhất định sẽ chăm lo cho dân chúng, nhưng điện hạ xin dừng bước, khó khăn lắm mới ra được rồi, sao người còn muốn quay lại, sau một canh giờ nữa, ta sẽ ra. Nói dứt lời, nàng xoay người rời đi, bóng dáng Sở Hoài Mân dần khuất vào màn đêm, trên bầu trời, ánh trăng vẫn dịu dàng soi sáng, cách chương.